Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1295, trấn áp pháp tướng bảng. Gocchuyenaudio.com. Thiên địa pháp tướng, có thể nói là pháp tướng đạo quân cường đại nhất thủ đoạt 8 trượng 8 thiên địa pháp tướng, càng là vang dội cổ kim, đổi lại vãng giới dị tượng bảng, tuyệt đối là pháp tướng đứng đầu bảng tồn tại. Nhưng hôm nay, đạo này thất thải lưu ly thân, lại bị Tô Tử Mặc lấy một đạo pháp thuật đánh cho chia 5 xẻ 7. Không nói đến đạo pháp này thuật cấp bậc lần này bộc phát ra pháp lực cũng quá mức khủng bố, liền 8 trượng 8 thiên địa pháp tướng đều không chịu nổi. Phong Trần đạo quân trên mặt không có chút máu, thân hình rút lui, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Hắn sở hữu kiêu ngạo tại Tô Tử Mặc một quyền này phía dưới, không còn sót lại chút gì. Không đúng, Hoang Vũ không phải là pháp tướng cảnh trung kỳ. Tô Tử Mặc vừa ra tay, tu vi của hắn cảnh giới, liền khẳng định giấu giếm không ngừng. Pháp tướng cảnh viên mãn, cái này, Hoang Vũ bước vào pháp tướng cảnh mới 100 năm xuất đầu, rõ ràng đã tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn. Không hổ là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt, loại tu luyện này tốc độ quá mức làm cho người ta sợ hãi. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, Tô Tử Mặc tiên Phật ma ba môn rèn luyện nguyên thần, pháp tướng cảnh viên mãn pháp lực đã mênh mông cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, xa xa vượt qua pháp tướng cảnh, đủ để sánh vai ở đây bất kỳ một cái nào hợp thể đại năng. Đều cút ngay cho ta. Tô Tử Mặc ánh mắt như điện, rơi vào ngũ lôi đạo quân các loại hơn 10 vị pháp tướng đạo quân thân lên, lạnh lùng nói. Trên thực tế, những thứ này pháp tướng đạo quân đã bị Tô Tử Mặc một quyền chấn nhiếp rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn những thứ này người, dù sao cũng là tu chân giới có mặt mũi thiên kiêu yêu nghiệt trước mắt bao người, bị như vậy quát lớn, người nào trên mặt đều không nhịn được. Hoàng Vũ, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Ngũ lôi đạo quân hừ lạnh một tiếng, nói. Hôm nay, các đại siêu cấp tông môn tề tụ thiên kiêu tụ họp ngươi cũng không quá đáng là pháp tướng cảnh, chiến lực cường đại thì như thế nào? Ta mạnh mẽ, có thể trấn áp ngươi. Tô Tử Mặc tâm hệ dạ linh, căn bản không muốn cùng những thứ này pháp tướng đạo quân dây dưa, không nói hai lời, trực tiếp ra tay, ngưng tụ ra tù tiên ấn, hướng phía ngũ lôi đạo quân giam cầm qua. Tốt, ngũ lôi đạo quân cũng là hồn nhiên không sợ, hét lớn một tiếng. Ta đảo lộn muốn nhìn, người Hoang Vũ hôm nay có thể kiêu ngạo đến khi nào? Oanh, ngũ lôi đạo quân trong cơ thể, đột nhiên luồn lên một đạo cao lớn hư ảnh, trong nháy mắt nhảy lên tới 8 trượng, hơn nữa còn không có đình chỉ xu thế. Trong nháy mắt một cái bao quanh phong lôi thiên địa pháp tướng, hàng lâm ở giữa không trung, cách khác mới thất thải lưu ly thân còn cao một xích. 8 trượng 9, 1000 năm trước đạo này phong lôi pháp thân còn là 8 trượng 4, 1000 năm 5 tháng, ngũ lôi đạo quân đã đem thiên địa pháp tướng ngưng tụ đến 8 trượng 9 độ cao. Hoàng Vũ, người giết ta Hỗn Nguyên Tông hai đại yêu nghiệt, đền mạng đến đây đi. Bên kia, một vị Hỗn Nguyên Tông đạo quân đứng dậy, đã ở trước tiên phóng xuất ra thiên địa pháp tướng. Oanh, một đạo hư ảnh phóng lên trời, trong nháy mắt cũng đã phát triển đến 8 trượng 4 độ cao. Hỗn Nguyên nhất khí thân thể. Hoàng Vũ, nghe nói ngươi không chỉ một đạo thiên địa pháp tướng, hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức. Gocchuyenaudio.com. Một vị thiên cương giáo đạo quân đứng dậy cũng phóng xuất ra thiên địa pháp tướng. 8 trượng 5 thiên cương chi thân, oanh, oanh, oanh, huyễn ma pháp thân, trượng lục kim thân, kinh hồng kiếm thể, trong nháy mắt lại có hơn 10 vị pháp tướng đạo quân hiện thân, đối với Tô Tử Mặc hình thành vây kín chi thế, một đạo thiên địa pháp tướng, đạp không mà đứng, khí thế tràn đầy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đây là muốn liên thủ đối phó Hoang Vũ rồi. Những thứ này pháp tướng đạo quân, chiến lực tuyệt đối đều có thể đứng vào pháp tướng bảng hàng đầu, pháp tướng bảng chi tranh, vậy mà diễn biến thành cái dạng này. Nhìn qua một màn này, tiên kiếm đột nhiên suy cười một tiếng. Tiên kiếm trưởng lão, có cái gì không đúng? Tiên kiếm sau lưng đệ tử cũng là một vị pháp tướng đạo quân nhỏ giọng hỏi. Tiên kiếm khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi vểnh, thần sắc mỉa mai nói. Những thứ này pháp tướng đạo quân, căn bản không phải Hoang Vũ đối thủ. Nếu như nói, ở đây người nào đối với Tô Tử Mặc chiến lực hiểu rõ nhất tiên kiếm tuyệt đối là một cái trong đó. Bởi vì, hắn thiếu chút nữa bị Tô Tử Mặc chấn sát tại cái rừng trúc kia trong. Cái kia sư tôn vì sao không ngăn trở những thứ này đạo quân? Cái này vị đệ tử lại hỏi, tiên kiếm cười mà không nói. Đúng vào lúc này, thiên cơ nhìn lại, hai người ánh mắt liếc nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn hắn tự nhiên sẽ không ra đến ngăn cản. Hoàng Vũ cùng những thứ này pháp tướng đạo quân chém giết đến càng ngoan, Hoàng Vũ cùng các đại siêu cấp tông môn giữa, lại càng không có đường sống vẹn toàn. Đến lúc đó, Hoàng Vũ trên đời đều địch cái gì muôn đời yêu nghiệt, cái gì bố vũ thương sinh, cũng đều là một chuyện cười mà thôi. Trên chiến trường, tù tiên ấn vừa mới hàng lâm, đã bị 8 trượng 9 cao phong lôi pháp thân đánh vỡ. Đạo này phong lôi pháp thân, đã đến gần vô hạn vô chí tôn pháp tướng, pháp lực thuần túy, ngưng luyện tới cực điểm. Mà tù tiên ấn tại đại minh pháp ấn ở bên trong, uy lực bình thường, không thể chấn động ngũ lôi đạo quân phong lôi pháp thân. Ha ha ha ha, ngũ lôi đạo quân ngửa mặt lên trời cười to, nói. Hoàng Vũ cũng bất quá chỉ như vậy, bất quá chỉ như vậy. Tô Tử Mặc cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay pháp ấn biến đổi, năm ngón tay hơi cong, coi như nắm bắt một cái bánh xe, ngưng tụ ra một đạo quái dị pháp ấn, hướng phía phong lôi pháp thân đập tới. Đại minh pháp ấn ở bên trong, lực lượng nhất cương mãnh, uy lực mạnh nhất hai đạo pháp ấn chi nhất. Đại kim cương luân ấn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung hiện ra một cái thật lớn vô cùng màu vàng bánh xe, tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức, hướng phía trước không ngừng nghiền ép. Màu vàng bánh xe phía dưới hư không, đều đang run rẩy, vặn vẹo. Dường như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản ở cái này màu vàng cự luân. Tám trượng chín phong lôi pháp thân cũng không được. Oanh, trong nháy mắt đại kim cương vầng ấn liền cùng phong lôi pháp thân đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, phong lôi pháp thân phía trên, truyền đến một hồi sấm nhân động tĩnh, biểu hiện ra lại hiện ra một đạo vết rách không ngừng lan tràn, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Pháp lực nhanh chóng trôi qua. Hí, quần tu hoảng sợ, tám trượng chín thiên địa pháp tướng, cũng bị Tô Tử Mặc một đạo pháp ấn đánh nát. Ngũ lôi đạo quân tâm thần đại chấn, đại hé miệng, phun ra một đạo máu tươi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đứng ở xung quanh hơn 10 đạo tám trượng rất cao thiên địa pháp tướng, cũng đồng thời triển khai, hướng phía Tô Tử Mặc giết tới đây. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh thúc dục nguyên thần, hai tay bóp động pháp quyết, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo khủng bố pháp thuật. Liên tục không ngừng pháp lực hướng phía Tô Tử Mặc thân dâng lên động. Đã liền những thiên địa này pháp tướng thân trên pháp lực đều bị Tô Tử Mặc cưỡng ép hấp xả qua. Tô Tử Mặc giữa hai tay pháp lực gần như sôi trào. Đại Tu Di Sơn Ấn, cắt bay đá chảy, A Tỳ Địa Ngục, Đại Uy Thiên Long Siêu Độ Đại Pháp, Táng Hải Bí Thuật, Diệt Thế Thiên Ma Quyền. Tô Tử Mặc cũng trong nháy mắt bộc phát ra hơn 10 đạo khủng bố làm cho người ta sợ hãi đỉnh cấp pháp thuật, cùng cái này hơn 10 đạo thiên địa pháp tướng trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Oanh, cả phiến hư không dường như tại trong nháy mắt nổ. Một đoàn hừng hực chói mắt hình nửa vòng tròn vầng sáng, bỗng nhiên khuếch tán, sóng nhiệt bức người, mạnh mẽ vô cùng dư lực lấy gió cuốn mây tan chi thế quét ngang bốn phương. Quần tu nhao nhao triệt thoái phía sau, đã liền một thân hợp thể đại năng đều hơi hơi biến sắc vkvkv. Bách ngốc sát, com thân hình rút lui, tránh đi sự sắc sảo. Đây là pháp tướng cảnh lực lượng, cũng không lâu lắm, bụi mù tan hết. Giữa không trung, đầu đứng đấy một đạo thân ảnh, người mặc thanh sam, tóc đen vũ động, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra quét ngang cửu thiên thập địa cường đại khí chàng, như quân lâm thiên hạ đế vương, không ai bì nổi. Hơn 10 đạo thiên địa pháp tướng, đều vỡ vụn, toàn bộ thiên địa cốc lại xuất hiện trong nháy mắt yên lặng. Quần tu ý thức được một sự kiện, Hoang Vũ đạo quân đây là lấy sức một mình, đem chọn cái pháp tướng trên bảng thiên kiêu đều chấn ép xuống. Khách chương.